Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 39, liên hoàn mê trừ. Cái nhà đá này thà nói có hình vuông, không bằng nói nội bộ không gian càng giống như một cái vỏ sò. Ở tận cùng bên trong chúng ta từ cái lối đi kia rơi ra tới không gian phải thấp bé nhất không? Gian, thẳng đến này mặt vẽ đầy hồ ly tướng. Nơi đó là cao không nhất đang lúc. Đầu kia to lớn mắt xanh hồ ly bức họa ngay tại căn mật thất này thấp lùn nơi. Ta giờ như tuyết đi gõ vậy đối với mị tâm thạch ngược lại cũng vừa vặn thích hợp. Không tính là quá tốn sức. Vẫn là tiếng đánh âm ở thạch thất trong vang vọng. Mỗi người cũng đè nặng nề tâm sự. Cùng đối với tiếp theo con đường không biết tâm tình đang đợi. Không ai mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ Ngô lão quỷ. Nó ngược lại rất có hứng thú lần lượt bồng bềnh đến cái lối đi kia trong. Thỉnh thoảng trở lại nói cái lối đi kia dị thường tinh mỹ. Như thế nào? Đáng tiếc tinh mỹ đến đâu? Cũng là bao phủ ở trong sương mù địa phương. Chúng ta cũng không đề được nhiều hứng thú. 10 phút không tới. Như tiết rốt cuộc gõ xuống rồi cuối cùng một đôi mị tâm thạch. Ta vừa mới đem nàng buông xuống. Thạch thất liền bắt đầu chấn động kịch liệt. So với trước kia bất kỳ hai lần chấn động cũng tới lớn hơn. Tất cả mọi người đều đứng không vững. Ta ôm như tuyết. Thoáng cái liền lăn đến bên tường. Mà trên trần nhà nhuyễn bột nhanh nhi cũng lớn khối lớn rớt xuống. Ta vội vàng đem như tuyết bảo hộ ở ta trong ngực. Trong nháy mắt này, ta nghe thấy như tuyết ở ta trong ngực nhẹ nhàng nói một câu. Thừa nhất, có thể như vậy yêu một người. Đã là, đáng tiếc tiếng chấn động âm quá lớn. Ta cùng như tuyết lại bị đung đưa đến một bên khác. Ta căn bản không nghe rõ như tiết sau đó nói cái gì. Nhưng là ta lại sao có thể cam tâm cứ như vậy không nghe rõ ràng. Vì vậy ta lớn tiếng hỏi. Như tuyết, người nói cái gì? Ở này rung động mạnh mẽ chung. Như tuyết cười. Nụ cười kia là xinh đẹp như vậy. Để cho ta trước sau như một nhịp tim. Nàng đối với ta hô đến. Không nói gì. Liền là để cho ngươi biết. Là một kiện rất chuyện tốt. Ta không nghi ngờ gì. Chẳng qua là đem như tuyết ôm chặt hơn một chút. Ở kịch liệt như vậy đung đưa bà con cô cậu Bạch. Luôn cảm thấy có một loại vượt qua sinh tử cảm giác. Đung đưa rồi sau một phút. Hết thảy rốt cuộc bình tĩnh lại. Này gian thạch thất trải qua kịch liệt như vậy đung đưa. So với mới vừa mới sạch sẽ đã trải qua trở nên có chút ngổn ngang cảm giác. Bụi mù không tán. Trên đất rơi xuống rất nhiều thổ ngật đáp. Chúng ta còn chưa kịp lấy hơi. Bỗng nhiên ta cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Tiếp lấy đã nhìn thấy một cái tân sâu trùng nằm ở như tiết trên vai. Này con trùng vẫn là cái kia, hệ liệt sâu trùng. Bất đồng là, nó lại có hơn nửa chỉ cánh tay trước dài như vậy. Có hai đôi cánh, hơn nữa trên người tử sắc đường vân cũng là ba cái. Nhưng là so với điều thứ nhất to lớn hơn. Này con trùng làm cho người ta cảm giác kinh khủng hơn. Ta không hiểu bọn họ tại sao như vậy, không muốn xa rời, như tuyết. Ta còn lan cùng nói cái gì? Đột nhiên chỉ nghe thấy thần kỳ hơn sự tình xảy ra. Đó là liên tiếp lang tể tử tiếng thét dài nhi. Nghe một chút liền là rất nhiều lang tể tử ở hô hào. Ta không cần nghĩ cũng biết thanh âm này đến từ nơi đó. Chính là ở tiết oa tử bên cạnh vây quanh chúng ta lũ sói con chứ. Thật giỏi, thật vẫn chưa đi. Ta không hiểu lúc này chúng hào cái gì sức lực. Hơn nữa còn là khàn cả giọng dáng vẻ ở kêu gáo. Cảm giác lửa thiêu mông tựa như, cách sâu như vậy bên dưới, cách những thứ kia cong cong lượn quanh hang động. Lại có thể như vậy thì truyền tới lỗ tai ta trong. Nghe lũ sói con kêu gáo, nằm ở như tiết trên người tam con trùng dục dịch, kia động một cái liền làm cho người ta run sợ trong lòng. Bộc lộ bộ mặt hung ác dáng vẻ, như tiết không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu, đi đi. Ta cuối cùng chi cũng không ngăn cản được. Có chừng mực đi. Ta có chút không giải thích được nhìn như tuyết. Nàng là đang nói chuyện với ai? Nhưng là như tuyết lại không trả lời ta hứng thú. Chẳng qua là trên người nàng nằm ba cái sâu trùng lại trả lời ta. Ở như tuyết nói những lời này sau này. lại vỗ cánh từ chúng ta tới lúc cửa hang kia phi đi nha. Như Tuyết, ngươi là ở nói với chúng lời nói. Những con trùng này mặc dù đối với Như Tuyết thân cận, có thể tựa như cùng ta đối với Hắc Nha Miêu trại ác ma trùng bản năng chán ghét một dạng ta cũng. Đúng này, ba cái sâu trùng có một loại không nói ra chán ghét. Ta cảm thấy cho ta có cần phải cùng Như Tuyết nói một chút. Nếu như có thể hủy diệt này mấy con trùng, liền không nên để lại. Ta đốc định tin tưởng chính mình như vậy cảm giác không có sai. Như Tuyết nhìn ta, thần sắc vẫn là bình tĩnh. Nàng mở miệng nói đến. Nếu như ta cho ngươi biết không phải là, ngươi tin không? Ta tin, nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi nên phải cho ta một cái giải thích sao? Ta vẻ mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Ta yêu Như Tuyết, ta có thể cùng nàng chết chung, nhưng ta tuyệt đối không bỏ mặc cùng nàng cùng đi sai. Ta đã từng nói với Cường Tử quá, nếu như ngươi biến thành ác ma, ta liền đem ngươi khóa, trông coi ngươi. Đối với Như Tuyết, càng phải như vậy, nếu như nàng muốn sai, ta sẽ chẳng ngó ngàng gì tới trông coi nàng, ngăn cản nàng, kia sợ chuyện gì cũng không làm. Ta cũng tuyệt đối không cho phép nàng sai đi xuống. Loại này chiếm đoạt hết thảy sâu trùng, suy nghĩ một chút chính là tai nạn. Thừa nhất, ta sẽ giải thích cho ngươi, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết là, này mấy cái sâu trùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đói, càng đói bụng, bọn họ hung tính lại càng thịnh. Nếu như không khiến chúng nó ăn no, ở nơi này sau khi, sẽ phát sinh cái gì? Có phải hay không là sẽ công kích các ngươi? Ta cũng không thể bảo đảm. Thừa nhất, ngươi tin tưởng ta, sâu trùng chỉ là không biết tổn thương ta. Có thể trên thực tế ta không khống chế được bọn họ. Như Tuyết nhìn ta nghiêm túc nói đến. Hơn nữa, Như Tuyết dừng một chút. Nói tiếp đến, bọn họ không có ác ma kia trùng lợi hại, nhưng là cũng có thể áp chế ta tân bản mệnh cổ. Chỉ là không có tận lực nhằm vào nó thôi. Ngươi có lẽ không hiểu ta đang nói gì, nhưng chung quy sẽ hiểu. Ta là không hiểu Như Tuyết tại sao lại nhấc lên bản mệnh cổ rồi. Từng tại Hắc Nham Miêu trại nàng bản mệnh cổ bỏ mình, sau đó lại bồi dưỡng một cái tân bản mệnh cổ. Nhưng là cùng này sâu trùng có quan hệ sao? Ta duy nhất có thể liên tưởng đến, sẽ cùng dạng chẳng qua là áp chế. Nhưng là ta trong đầu thoáng cái giống như qua điện một dạng, ta lại nghĩ tới một chuyện. Tử sắc, lại vừa là kia tử sắc. Chẳng lẽ này sâu trùng cũng cùng Côn Lôn có quan hệ? Nếu như có, Như Tuyết vì sao không nói thẳng, mà là ấp a ấp úng như vậy ám chỉ ta? Ta nhìn Như Tuyết, Như Tuyết giống vậy nhìn ta. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta phảng phất đã trao đổi thiên ngôn vạn ngữ. Nàng là ở nói cho ta biết, nàng bất đắc dĩ để cho ta không nên đuổi theo hỏi, mà ta muốn truyền đạt ý tứ chỉ có một, vô luận phát sinh cái gì, ta cuối cùng là đang ở bên cạnh ngươi. Như vậy trầm mặc mấy giây, Như Tuyết xoay người đi đem tán loạn trên mặt đất mị tâm thạch một viên nhặt lên. Thận trọng móc ra một khối khăn tay gói kỹ, đưa cho ta. Ta nhìn túi này thạch đầu, nói với Như Tuyết đến, cái này vô dụng, đã phong ấn qua khác lực lượng, ta lấy đến có ích lợi gì? Có lẽ là hữu dụng, người thu chứ. Như Tuyết giữ vững, ta thật nhanh bị này không hiểu nổi hết thảy làm điên rồi. Nhưng rốt cuộc không có cự tuyệt Như Tuyết, vẫn là đem kia một bọc mị tâm thạch thu ở trong túi sách của tự mình. Chúng ta đi thôi. Như Tuyết làm xong hết thảy các thứ này, phảng phất là yên tâm một ít, cười kêu chúng ta đi xuống. Kia sâu trùng, nó không tới tìm ngươi? Lão Trương có chút không phản ứng kịp hỏi. Bọn họ à, chẳng qua là đi ăn mấy cái lang, sẽ tới tìm ta. Yên tâm đi, Lão Trương, ta nói rồi không muốn quá đáng, bọn họ không sẽ mở ra sát giới. Như Tuyết hiếm thấy giải thích một câu. Lão Trương dù sao cũng là người miền núi, chân ái vùng núi lớn này nhân, là ghét nhất đuổi tận giết tuyệt chuyện, đó là ở phá hủy bọn họ căn. Ăn mấy cái lang, chẳng lẽ những thứ này lang không dám hạ cái này tiết oa tử? Cũng là bởi vì kia mấy cái sâu trùng, đều nói động vật là có khả năng nhất cảm giác nhân vật nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn họ sợ căn bản không phải ngay từ đầu ta cho là mắt xanh hồ ly, mà là những con trùng này? Ta suy nghĩ càng loạn, dứt khoát không muốn, tóm lại đi xuống, liền nhất định sẽ có câu trả lời. Ta chỉ biết lần này mục là Côn Lôn mộ, xâm tinh là bổ sung thêm, mà tại nội tâm chỗ sâu nhất, ta còn có một cái ý tưởng, đó chính là vô luận như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không buông ra Như Tuyết Thủ. Ôm ý nghĩ như vậy, chúng ta rốt cuộc tiến vào cái kia đi xuống lối đi. Nơi này lạ thường không có gì bụi mù, sạch sẽ, mặc dù là một vùng tăm tối. Có thể là chúng ta mượn đèn pin, con mắt có thể nhìn thấy khoảng cách, đập vào mắt đúng như Ngô lão quỷ từng nói, là một mảnh tinh mỹ. Đương nhiên, cái này tinh mỹ cụ thể là như thế nào, ta căn bản không có thể đánh giá. Ta chỉ là có thể đại khái nhìn thấy, điều này đá xanh lối đi đánh tỉ mỉ, hai bên có phù điêu, kháng thanh nội dung, nhưng là có thể cảm giác được cái kia hoa lệ, cùng phía trên thạch thất như thế, nơi này hắc ám phảng phất cũng là tính thực chất, hơn nữa càng khó mà xuyên thấu. Ta cũng hoài nghi ta đập vào mắt hắc ám rốt cuộc là bởi vì ánh sáng nguyên nhân, hay là bởi vì khác cái gì, nhưng là đi không mấy bước. Ngô lão quỷ liền bật bật lộc cộc trôi giạt đến trước mặt của ta. Nói đến, thừa nhất, tường này thượng cũng có đèn. Đèn trong cũng có chưa khô đèn dầu. Chẳng lẽ nơi này cũng có mị tâm thạch? Có thể là dựa theo mị tâm thạch thuộc tính. Phải có lời nói, chúng ta sớm nên phát hiện. Nơi này là không có. Nhưng là, ta cũng rất nhanh thấy được ngô lão quỷ trong miệng lời muốn nói đèn. Cùng cái kia quỷ dị đèn trên tường bất đồng. Cái này cây đèn dạng thức rất là cổ phác, nhưng là không có gì kỳ lạ địa phương. Ta móc ra bật lửa tới đốt nơi này đèn. Lại phát hiện tia sáng này không phải là kia lãnh đạm ngọn lửa màu xanh, mà là bình thường hoàng diễm. Đây là vì cái gì? Nếu như là như thế, tại sao đèn này dầu năm này tháng nọ cũng không khô cạn? Chẳng lẽ còn có người tới nơi này quá? Một nghĩ tới vấn đề này, ta cảm thấy được lại một tầng tân sương mù lồng trùm lên tâm lý ta. Nhưng là Thừa Tâm Ca lại kêu một câu, trong truyền thuyết trưởng minh chi đèn, đạo gia cao nhân luyện chế thuật, mà lão Trương là kinh hô một câu, này bích họa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.